Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 707, chân chính con mồi. Cá hình cự thú, thịt nát, chậm rãi biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một viên màu đen tinh hạch chừng bóng bàn lớn nhỏ. Thể tích là Gray trước đó sở săn giết được tinh hạch mấy lần. Từ đó liền không khó coi ra ma quang cấp cùng hủy diệt cấp chênh lệch thật lớn. Gray đem này nhặt lên nhét vào không gian vật phẩm bên trong. Hướng trung niên nữ tử chào hỏi một tiếng sau. Cùng trung niên nữ tử tách ra bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Hai ngày sau, cơ hồ đã đem chính mình khu vực trách nhiệm qua lại tìm tòi mấy chục lượt. Rốt cuộc không có thể tìm được hư vô thú sau. Rush triệu tập tất cả mọi người tụ hợp, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, hủy diệt cấp 2 cái, ma quang cấp 14 mai, vương cấp 31 mai, thu hoạch coi như không tệ, ma quang cấp cùng vương cấp cộng lại trọn vẹn đạt đến hơn 40 mai. Hủy diệt cấp càng là có chừng 2 cái, không chỉ có Gray có hủy diệt cấp tinh hạch thu hoạch, và 2D cũng có. Đối phương đồng dạng một mình săn giết một cái hủy diệt cấp hư vô thú. Đem hết thảy tinh hạch thu nhập chính mình không gian vật phẩm bên trong. Gray cũng không tính đem tinh hạch phân cho những người khác, mà là chuẩn bị lưu làm dùng riêng. Dù sao loại vật này sau lần này, cơ hồ không có cách nào lại thu hoạch được. Thuộc về tư nguyên khan hiếm. Hơn nữa loại vật này chỉ có ở trên người hắn mới có thể tối đại hóa sử dụng. Hắn chỉ cần sát người đạt, liền có thể không ngừng tăng lên thực lực, mà những người khác chỉ có lúc tu luyện mới có thể tăng lên thực lực. Sử dụng hiệu quả còn lâu mới có được hắn lớn. Tất nhiên, đối với những người khác, hắn cũng sẽ không bạc đãi. Mỗi người đều phần thưởng không ít phụ trợ tu luyện ma lực thuốc. Có Leplus gia tộc cùng Weplus gia tộc tài nguyên, lại có Aubrey vị này cấp 4 luyện dược đại sư. Khoảng thời gian này, trong tay hắn tích lũy không ít phụ trợ tu luyện ma lực thuốc. Ngoại trừ cung ứng chính mình dùng ngoài có rất lớn còn thừa. Dứt khoát đem này làm ban thưởng. Không biết Weplus gia tộc cùng Zayuhuga gia tộc có bao lớn thu hoạch. Kiểm kê xong thu hoạch của mình, Gray không khỏi nghĩ đến Weplus gia tộc cùng Zayuhuga gia tộc thu hoạch. Không chỉ có Weplus gia tộc, liền Zayuhuga gia tộc thu hoạch cũng đã bị hắn xem như chính mình. Nghĩ đến Zayuhuga gia tộc, khóe miệng của hắn hơi vểnh. Zayuhuga gia tộc cùng Weplus gia tộc ước định tụ hợp thời gian là đêm nay. Không biết đến lúc đó phát hiện bị phản bội Zayuhuga gia tộc sẽ có phản ứng gì. Nhưng chắc hẳn nhất định sẽ rất đặc sắc. Vào đêm, trăng tím treo trên cao. Zayuhuga gia tộc lặng yên rời đi chính mình phụ trách khu vực. Thừa dịp bóng đêm, hướng Lepo gia tộc sở phụ trách khu vực tiến đến. Josias đại nhân thật muốn đem 3 thanh truyền thừa vũ khí ở trong một thanh phân cho Weplus gia tộc. Chạy vội bên trong, một vị trung niên trên mặt hơi có không cam lòng hỏi. Truyền thừa vũ khí là dù là cầm tại hủy diệt cấp trong tay cường giả, cũng đủ để vượt cảnh giới tăng cường chiến lược vũ khí. Là có thể làm một gia tộc truyền thừa, không ngừng truyền thừa tiếp vũ khí. Cho dù là cao cấp gia tộc ở trong đủ để xếp tới thượng du Zayuhuga gia tộc. Toàn cả gia tộc bên trong cũng mới 3 thanh mà thôi. Dạng này vũ khí chi chân quý có thể nghĩ, mà Lepo gia tộc một cái hạng chót gia tộc lại đồng dạng có 3 thanh. Đây cũng là các gia tộc trông mà thèm Lepo gia tộc nguyên nhân. Căn cứ Zayuhuga gia tộc cùng Weplus gia tộc ước định. Trong đó một thanh truyền thừa vũ khí đem phân cho Weplus gia tộc. Điều này làm hắn quả thực cảm giác đáng tiếc cùng không cam lòng. Dựa theo ước định, đích thật là muốn phân cho Weplus gia tộc một thanh truyền thừa vũ khí. Bất quá cũng phải nhìn Weplus gia tộc có cái năng lực kia giữ vững mới được. Khuôn mặt nam tử trẻ, tuổi Josius tại tử nguyệt dưới tỏ ra rất là mơ hồ, trên mặt lộ ra một mặt quỷ dị cười lạnh. Nếu như tại tập sát Lepo gia tộc quá trình trong, Weplus gia tộc chiến lược hao tổn không lớn, như vậy tự nhiên là dựa theo trước đó ước định đến. Nếu như Weplus gia tộc chiến lược hao tổn to lớn, hắn tự nhiên là không ngại đem Weplus gia tộc cũng cùng nhau giải quyết. Liền Weplus gia tộc cùng nhau nuốt vào. Một vòng tử nguyệt treo trên cao bầu trời. Thời gian đã tiếp cận nửa đêm. Gia Yuhuga gia tộc hơn 30 người tiềm nhập Lepo gia tộc sở phụ trách khu vực. Đã tới một tòa trụi lùi không có bất kỳ cái gì thực vật núi đá gần đây. Nơi này là bọn họ ước định ở trong cùng Weplus gia tộc tụ hợp địa điểm. Bọn họ sẽ tại nơi này tụ hợp, sau đó tìm kiếm cùng vây giết Lepo gia tộc. Weplus gia tộc người còn chưa có tới. Bọn họ cẩn thận đem gần đây dò xét một lần, xác nhận cũng không có mai phục sau. Bắt đầu chờ đợi Weplus gia tộc đến. Hơn một giờ về sau, hơn mười mấy đạo thân ảnh chạy về đằng này. Nhìn thấy này hơn mười mấy đạo thân ảnh, Gia Yuhuga gia tộc hơn 30 người đều là không khỏi đứng lên. Cẩn thận đề phòng, người nào? Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius quát hỏi. Là ta, hơn 10 đạo thân ảnh bên trong. Một người cầm đầu đáp lại, thanh âm ở trong mang theo già nua. Dưới ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn lưng có chút, có một ít cong. Các ngươi tới hơi trễ. Nghe được thanh âm của đối phương, nhìn thấy thân hình của đối phương, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius trầm tĩnh lại. Ở hắn phía sau, Gia Yuhuga gia tộc người cũng đều buông lỏng xuống. Người tới đích thật là Weplus gia tộc người. Vì bảo mật, vòng không ít đường, lưng còng lão giả Jerome hơi chút giải thích nói. Đối lưng còng lão giả Jerome giải thích, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius không nghi ngờ gì, ngược lại đem lực chú ý nhìn về phía lần này mục tiêu trên. Nói, nhiều nhất còn có 4-5 giờ ngày liền sẽ sáng. Tốt nhất là có thể trước khi trời sáng tìm được Lepo gia tộc trụ sở. Thừa dịp lúc ban đêm muộn, phần lớn người đều tại chìm vào giấc ngủ thời điểm tập sát. Ta đồng ý, bất quá 4-5 tiếng chưa chắc liền có thể tìm được Lepo gia tộc trụ sở. Lưng còng lão giả Jerome hơi nhíu mày nói. Cái này không cần lo lắng. Ta Gia Yuhuga gia tộc lần này mang đến người ở trong có am hiểu cách truy tung người. Hơn nữa đã trước đó lấy được Lepo gia tộc người dùng qua vật phẩm. Thời gian đầy đủ, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius tự tin nói. Xem ra ngươi Gia Yuhuga gia tộc lần này là tình thế bắt buộc. Thế mà chuẩn bị đến như vậy đầy đủ. Lưng còng lão giả Jerome kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt nam từ trẻ tuổi Josius, kia là tự nhiên, ta Gia Yuhuga gia tộc không làm chuyện không có nắm chắc. Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius cười đắc ý, nhưng ngay tại sau một khắc, hắn lại là đột nhiên trong mắt đột nhiên co rụt lại. Kinh hãi cùng không thể tin nhìn về phía lưng còng lão giả Jerome. Chỉ thấy lưng còng lão giả Jerome trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đỏ trường thương. Trường thương bên trên bộc phát ra mãnh liệt màu đỏ ngọn lửa, hướng về hắn nhanh chóng đâm tới. Đối phương thế mà tại còn không có đối Lepo gia tộc ra tay trước, đối với hắn bỗng nhiên ra tay. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn nghĩ tới hủy diệt Lepo gia tộc sau đối Weplus gia tộc hạ độc thủ, đem Weplus gia tộc cùng nhau hủy diệt. Tự nhiên cũng cân nhắc qua Weplus gia tộc hướng Gia Yuhuga gia tộc hạ độc thủ khả năng. Bất quá kia cũng là có một cái tiền đề. Đó chính là đã đem Lepo gia tộc hủy diệt. Tại Lepo gia tộc không có hủy diệt trước đó, đây đều là không có khả năng phát sinh. Nhưng lúc này lại xảy ra. Phốc vội vàng như thế tập kích. Hắn căn bản không kịp tránh né. Vẻn vẹn tới kịp tránh đi yếu hại, cũng đã bị màu đỏ ngọn lửa trường thương đâm trúng, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa bay ngược ra ngoài, Cùng lúc đó, đi theo lưng còng lão giả Jerome mà đến hơn 10 người. Cũng đều đột nhiên ra tay, đánh lén hướng ra Yuhuga gia tộc người. Ken két tóc bạc lão phụ nhân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hàn khí. Đem cách nàng khá gần một vị hủy diệt cấp cường giả đóng băng đứng lên. Liên đới lấy cách khá gần hơn mười mấy vị ma quang chiến sĩ. Cũng bị hóa thành băng điêu. Xoẹt xẹt cao gầy lão giả Felipe trường thương bên trên lôi cuốn lấy mãnh liệt màu đỏ ngọn lửa. Đâm vào ra Yuhuga gia tộc một vị hủy diệt cấp cường giả phần bụng. Tại này phần bụng lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Mà chung quanh hơn mười mấy vị ma quang chiến sĩ thì là bị ngọn lửa liên lụy, trên người đại diện tích bị phỏng bay rớt ra ngoài. Suy dấu ở Weplus gia tộc giữa đám người FHD tay phải đột nhiên hóa thành dài mấy mét trường kiếm. Trên trường kiếm quấn quanh màu đỏ ngọn lửa một kiếm bổ về phía Ohio gia tộc một vị hủy diệt cấp cường giả. Vị này hủy diệt cấp cường giả trong lúc vội vã nâng tay phải lên ngăn cản, lại là bị một kiếm đem tay phải chém đứt. Phốc phốc, giấu ở trong đó Gray trên người bao phủ lên hào quang màu tím, trong chốc lát xuất hiện ở gia Yuhuga gia tộc một vị hủy diệt cấp cường giả bên cạnh. Lôi cuốn miêu tả màu xanh lá sương mù kiếm tàn nhẫn địa thứ vào gia Yuhuga gia tộc vị này hủy diệt cấp cường giả ngực, trực tiếp kết thúc này một vị hủy diệt cấp cường giả sinh mệnh. Hoàn toàn không có dự liệu được đánh lén, gia Yuhuga gia tộc hoàn toàn bị đánh được. Tại chỗ có một vị hủy diệt cấp cường giả bị giết, bốn vị hủy diệt cấp cường giả bị thương, hơn mười mấy vị ma quang chiến sĩ tử vong. FHD, FHD, ngươi vì sao lại ở đây? Jerome, ngươi thế mà cùng Lepo gia tộc liên thủ, che bả vai vết thương. Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josias một mặt không dám tự tin, giật mình nhìn qua xuất hiện tại Weplus gia tộc trận doanh ở trong FHD. Bất kỳ gia tộc nào đều có cùng Lepo gia tộc liên thủ khả năng, nhưng chỉ có cùng Lepo gia tộc có sinh tử đại thù, Weplus gia tộc không có khả năng. Chính vì vậy, hắn mới có thể tìm tới Weplus gia tộc, cùng Weplus gia tộc liên thủ, nhưng bây giờ bị hắn cho rằng không thể nào tình huống phát sinh ở trước mắt. Hắn thấy tuyệt không có khả năng cùng Lepo gia tộc liên thủ Weplus gia tộc. Cùng Lepo gia tộc liên thủ, rất kinh ngạc sao? Còn có kinh ngạc hơn, cầm trong tay màu đỏ trường thương, lưng còng lão giả Jerome khóe môi nhếch lên cười lạnh. Một đạo màu đỏ cột lửa tập kích hướng khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josias. Weplus gia tộc, Lepo gia tộc, tốt, tốt vô cùng, ta gia Yuhuga gia tộc còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Các ngươi đều phải chết. Nhìn qua đánh tới màu đỏ cột lửa, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josias khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Trên người có cường tuyệt khí tức lộ ra. Trong tay xuất hiện một thanh tràn đầy màu đen đường vân kiếm. Hắn một kiếm đâm vào mặt đất, sau đó liền thấy hắn dưới thân đại lượng bóng đen chậm rãi mà ra, tại trong buổi tối nhanh chóng bành trướng. Mơ hồ trong đó có thể thấy được những cái bóng này cùng bình thường cái bóng cũng không giống nhau. Mặt ngoài có màu xanh sẫm màu, đây là gia Yuhuga gia tộc hỗn hợp năng lực. Một loại ảnh hệ cùng độc hệ sở hỗn hợp mà thành hai hệ hỗn hợp năng lực độc ảnh. Răng rác, lưng còng lão giả Jerome tập ra màu đỏ cột lửa bị độc ảnh ngưng tụ ra hơn 10 cây độc ảnh xúc tu. Nhẹ nhõm xoắn nát, cùng lúc đó, càng có mấy chục cây thô to độc ảnh xúc tu tập ra. Tập kích hướng lưng còng lão giả Jerome. Cái gì? Công kích dễ dàng như thế bị ngăn lại. Lưng còng lão giả Jerome sắc mặt biến đến ngưng trọng, tránh né đồng thời, thương trong tay liên tiếp huy động, chặt đứt mấy cây đánh tới xúc tu, nhưng lại bị càng nhiều xúc tu tập bên trong, thân thể ầm vang bay ngược, đụng vào sau lưng núi đá bên trên, núi đá ầm vang đổ sụp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?